Chương 203, hôn chiến. Phỉ Thúy Tông chủ cùng Minh chủ hai người đại chiến phương hưu, mà mặt khác chiến trường phía trên, cũng dị thường kịch liệt. Hàn Lao Chu thân chân nguyên chấn động, quanh thân tản mát ra cường đại hơi thở, đang ở đau khổ ngăn cản Chu Tức Tông chủ, trong mắt tràn ngập lo lắng thần sắc, hắn song trưởng toàn thể tung bay, làm cho người ta một loại phiêu giật xuất trần cảm giác. Nay cũng là ở có sở nguyên tương trợ, mới có thể ở ngắn ngủn mấy ngày trong lúc đó, có tân đột phá, nếu không hắn căn bản không phải Chu Tước Tông chủ đối thủ. Chu Tước Thành còn hơn Thông Thiên Thành mà nói, cường đại hơn không ít, hơn nữa Chu Tước Tông chủ tu vi, còn hơn Hàn Lão cũng muốn cường đại hơn nhiều, nhưng là Hàn Lão có sở nguyên một đạo chân nguyên hộ thể, cơ hồ là lập cho thế tùy ý Chu Tước Tông chủ như thế nào vô đến. Hắn như trước là vững như núi Thái, nhưng là mặt mày bên trong cũng có vài tia mồ hôi lạnh. Thông U Vương còn lại là chống lại giả bảo La Ma, này hai người ở vừa rồi giao thủ bên trong, Thông U Vương chiếm cứ thượng phòng, khiến cho hắn thế công sắc bén tới rồi cực hạn, giết giả bảo La Ma cả người đổ mồ hôi, chỉ có chống đỡ lực, toàn bộ không hoàn thủ chi công không thể không nói, Thông U Vương thực lực tiến triển phi thường, không phải một loại người có thể bằng được. Thông U Vương vốn thực lực cũng thập phần mạnh mẽ. Ở hơn nữa có sở nguyên một đạo chân nguyên ở thân thể hắn bên. Trong lưu chuyển, thời khắc khiến cho hắn tu vi tiến bộ phi thường, đã sớm đột phá vốn có cảnh giới, tự nhiên là sẽ không sợ hãi mặt khác người. Này già bảo lão mà vốn tu vi cũng là tinh thâm vô cùng, nhưng là cùng Thông Ú Vương khi xuất ra, cũng kém một bậc. Mà Huyền Tinh Tông chủ còn lại là đối chiến giả thiên lão mà, vốn này giả thiên lão mà muốn đi trợ giúp già bảo lão mà, nhưng là một bên Huyền Tinh Tông chủ cũng sẽ không làm cho hắn có gì cơ hội, nhất thời đó là nên Liếu Thượng Khứ hai người cũng là triển khai một hồi kịch liệt chém giết, bất quá Huyền Tinh Tông chủ đã muốn tu luyện thành huyền tinh thân thể, tự nhiên là không giả thiên lão ma này, giả thiên lão ma cho dù là có được phi phạm chiến đấu lực, lúc này muốn chiến thắng Huyền Tinh Tông chủ, không khác là người si nói mộng, chỉ cần không bị Huyền Tinh Tông chủ đánh bại, đã muốn là nhất kiện thập phần khó được chuyện tình về phần gia địa lão ma. Còn lại là từ hắc bạch song sử đến đối phó, này hai người đơn đối đơn có lẽ không phải bọn họ đối thủ. Nhưng là, nhị đối nhất mà nói, cũng có thể đủ chiếm cứ một chút thượng phong, muốn đánh bại giả địa lão ma, cũng là nhất kiện cực kỳ chuyện khó khăn tình. Mà mặt khác bốn vị tông chủ, cũng bị kiếm lão một mình kháng hạ, đối mặt này bốn vị tông chủ kinh thiên tu vi, kiếm lão trên mặt chút không có gì sợ hãi cảm xúc, như trước là phong đạm vần khinh mô dạng. Xem đi ra này kiếm lao tu vi thật sự là tới rồi một cái cực hạn. Nay cũng chính là kiếm lao, nếu là mặt khác người, căn bản không thể ngăn cản trụ nhiều như vậy tông chủ liên thủ tiến công. Về phần mặt khác niên kỷ khinh đệ tử, như Lâm Phong Chi Lưu, căn bản là lên không được mặt bản. Này đó cao thủ tùy tiện một cây ngón tay, có thể nghiền giết hắn, hắn cũng có tự mình hiểu lấy, tự nhiên là sẽ không tham dự ở trong đó, đã sớm tránh ở một bên bóng tối quan sát đi lên. Không nghĩ tới sự tình thế nhưng phát sinh tới rồi tình huống như vậy, những người này tu vi có thể nói là kinh thế hai tục, ta chỉ sợ vĩnh viễn không phải bọn họ đối thủ. Lâm Phong bóng tối thầm nghĩ, đại sảnh bên trong đại chiến, đúng là tới rồi một cái sự nóng sáng hồ giai đoạn, tất cả mọi người đã muốn là đánh ra chính mình tính tình đến đây, chút đã không có gì giữ lại, trong phủ cấm pháp cũng đã sớm hoàn toàn bị đánh nát này, tông chủ phủ cấm pháp tuy rằng thập phần cường đại, nhưng là cũng trải qua không được nhiều như vậy cường đại cao thủ dư kình một vòng giới khủng bố hơi thở, cũng không đoạn tùy theo khuyết tán khai đến, hình thành một đám khủng bố khí tràng, khiến cho Phỉ Thúy Thành bên trong, vô số người ánh mắt đều tập trung ở tại này tông chủ phủ phía trên, thậm chí còn có không ít cao thủ, ở ngắm nhìn này hết thảy. Bọn họ đều là giấu ở Phỉ Thúy Thành tuyệt thế cao thủ, tự nhiên biết tình huống hiện tại, cũng không nhớ tham dự ở trong đó. Bởi vì này cấp bậc chiến đấu, cơ hồ là thế lực ngang nhau, muốn nhất thời bán hội phân ra thắng bại, là nhất kiện thập phần chuyện khó khăn tình, nếu là có cái gì ngoài ý muốn mà nói, thậm chí sẽ khiến cho này song phương liên thủ đối kháng. Đương nhiên cũng có không ít người trong lòng thập phần rõ ràng, này Phỉ Thúy Thành chỉ sợ là phải đổi thiên. Nhưng là, bọn họ cũng bất quá chính là một ít bình thường người mà thôi, đối bọn họ mà nói chuyện như vậy cũng không phải cái gì ngạc nhiên chuyện tình. Có đôi khi thậm chí hội thường xuyên nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh, chỉ cần thành thành thật thật ở Phỉ Thúy Thành buôn bán hàng hóa liền khả. Như vậy cường đại pháp lực dao động, chỉ sợ là một hồi kinh thiên chiến đấu, chúng ta vẫn là thành thành thật thật đứng ở nơi này tốt lắm, chờ đợi chỗ nào kết quả đi ra, chúng ta tự nhiên sẽ không có nguy hiểm. Một vị tuổi già ma tộc người, nhìn thấy một vị người trẻ tuổi, muốn đi bên trong nhìn một cái, không khỏi lôi kéo hắn khuyên nhủ. Hắn trải qua không ít chuyện tình, tự nhiên là biết loại tình huống này dưới, ngoại nhân căn bản khó có thể nhúng tay. Thu lão nói không tồi, loại này cảnh giới chiến đấu, đã muốn không phải chúng ta có thể tả hữu, chúng ta vẫn là không cần nhúng tay trong đó, nếu là khiến cho song phương chú ý, đến lúc đó ngươi đã có thể thảm mặt khác. Một vị trung niên ma tộc người cũng không cùng gật gật đầu đạo. Hiện tại chiến đấu đúng là ở vào kịch liệt trạng thể bên trong, hơi chút có cái gì gió thổi cỏ lay, liền có thể khiến cho một hồi kinh thiên chém giết, thậm chí là thất lạc chính mình tánh mạng ở ma giới bên trong từ trước đến nay đều là nhược nhục cường thực, cho dù bọn họ sinh mệnh hèn mọn, nhưng là cũng không có ai không hội yêu quý chính mình sinh mệnh, chỉ có là sinh mệnh ở tại, mới có vô số chuyện xấu, muốn chúa tể người khác vận mệnh. Đầu tiên đó là muốn học hội ẩn nhẫn, chỉ có học được ẩn nhẫn mới có thể tại đây ma giới bên trong sinh tồn tôn nghiêm, kia cũng chỉ có là tuyệt thế cao thủ mới có đồ đạc, mặt khác ma tộc hoặc là nô lệ, căn bản không có tư cách có được này đồ đạc. Phỉ Thúy Thành bên trong không ít ma tộc người, sớm đã là nhân tinh, đang nghe gặp vài vị lao luyện ma tộc cao thủ mà nói sau, cũng liền hoàn toàn dập tắt kia kiểm tiện nghi tâm tư, bắt đầu cùng đợi kết quả cuối cùng đến đây. Đương nhiên, cũng có không ít tuyệt thế ma tộc cao thủ, còn lại là bóng tối đi trước trong đó, muốn biết một chút chân thật tình huống. Nhưng là, còn không có đợi cho bọn họ tới gần thời điểm, cũng bị một cỗ cổ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài, miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương, bất tỉnh nhân sự.